Cô vơ cá chép thần ngọt ngào như mật, chương 22, gây rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ này chỉ đọng trong não Cẩm Lê một chút rồi bị cô ném đi, dù gì người đó cũng không quan trọng kia lại hiện tại. Nói thế nào nhỉ, Lục Thanh Viễn là con cưng của trời, luôn chiến thắng cuộc sống. Loại người như Bạch Cẩm Lê nữ hoàng tai tiếng sao có thể có quan hệ với hắn được. Cẩm Lê tiếp tục đọc tin tức rất nhanh tìm được đáp án. Dù sao với độ nhiệt của Lục Thanh Viễn với Bạch Cẩm Lê si căng đan toàn thân, chuyện lúc đó đương nhiên sẽ khá lộn xộn. Hơn nữa chuyện cũng mới xảy ra khoảng 2 tháng trước. Nguyên nhân của sự việc là Lục Thanh Viễn được mời tham gia chương trình tạp kỹ rất nổi tiếng trong nước. Nếu nói về Lục Thanh Viễn, người này rất đàn ông, tài năng, hiếm có người vượt trội như vậy trong giới âm nhạc truyền thông. Hắn rất thích âm nhạc, sẵn sàng tham gia vào một số chương trình lớn để quảng bá âm nhạc, hy vọng nhiều người thích violon hơn. Chương trình vừa đúng lúc nói album MV tiếp theo của hắn chưa quyết định nữ diễn viên. MC nói đùa liệu có minh tinh nào bạn thích không? MC đưa ra rất nhiều hình ảnh của các diễn viên nổi tiếng và các ngôi sao xinh đẹp được công nhận trong vòng giải trí. Trong số đó có Bạch Cẩm Lê, Lục Thanh Viễn không hề biết Bạch Cẩm Lê, nhưng nhan sắc của Bạch Cẩm Lê trong giới giải trí không phải bị thổi phồng mà có, cho dù cô có nhiều xịt căng đan nhưng không ai có thể phủ nhận cô có vẻ ngoài cực kỳ tuyệt vời. Tính cách người làm nhạc đều rất thực tế, vì vậy Lục Thanh Viễn chọn Bạch Cẩm Lê, khen cô vào câu xinh đẹp. Vốn dĩ sẽ không có gì, mọi người đều biết đây là câu nói đùa, ngay cả Bạch Cẩm Lê trừ nhận được lời khen về mình cũng không nghĩ gì khác. Nhưng mà lúc đó, sự phá hoại của Morningstar đã đến. Người chưa từng để tâm đến Bạch Cẩm Lê, đó là giám đốc mặc bộ phận quan hệ công chúng cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời. Hắn đau xót dùng một khoản tiền lớn, mua Thùy Quân, bắt đầu chèn ép. Đúng, là chèn ép, buộc Bạch Cẩm Lê với Lục Thanh Viễn phải có quan hệ với nhau. Một câu nói không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào bị hắn ta tạo thành mối quan hệ mập mờ. Ngay cả những lời không cần mắt mũi. Lục Thanh Viễn ngưỡng mộ Bạch Cẩm Lê, cũng nói ra, giám đốc quan hệ công chúng rất tự mãn, tự cho rằng hắn làm được việc gì rất to lớn. Mặc dù giám đốc quan hệ công chúng là một kẻ ngốc nhưng cư dân mạng thì không. Dù dùng ngón chân mà nghĩ, Lục Thanh Viễn không hề liên quan gì đến Bạch Cẩm Lê. Hơn nữa, những người xem qua buổi biểu diễn đều có thể thấy Lục Thanh Viễn không hề biết Bạch Cẩm Lê. Còn ngưỡng mộ, nực cười, giám đốc quan hệ công chúng với sức mạnh của mình đã khiến nghệ sĩ công ty mình lên hot xe, đơn giản mà nói, Bạch Cẩm Lê bị chửi. Bạch Cẩm Lê Lục Thanh Viễn, Bạch Cẩm Lê không biết xấu hổ, cũng coi như là đạt được mục đích bằng cách khác, Cẩm Lê xem xong, không sợ việc làm của công ty chỉ sợ đội bạn gây rối. May mắn cô và Morningstar không còn quan hệ gì, nhưng điều này đã được phát tán rộng trên mạng, một tháng sau độ nóng vẫn chưa hạ xuống, ngược lại càng làm cho nhiều người biết đến. Những tin tức tiêu cực không thể đem lại năng lượng vàng cho cô. Ôi, vô duyên vô cơ rớt từ trên trời xuống cũng thôi đi, lại còn phải tẩy trắng cho bản thân. Cẩm Lê cảm thấy đau khổ trong lòng. Cách chương.